Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Trở về, giữa thiên địa, có loại cát bụi đang tràn ngập, bao la trong lúc đó, có loại sơ xác tiêu điều đang nổi lên, giữa các vì sao, có loại thê lương đang dập dờn, lòng người trong lúc đó. Có loại bi thương ở tâm tư. Đây là một hồi hoàng sa văng khắp nơi chi cảnh sắc. Trong không khí tràn ngập một loại tà ác khí tức, mang theo có loại giết hại huyết sắc. Một người, một cái ngân phát theo theo cát to lớn phiêu động người. Người nọ là một vị thiếu niên. Thiếu niên trắng noãn như ngọc da thịt, giống như đao khắc vậy bắp thịt của lỏa lồ cái này trên thân. Ánh mắt nhìn cái kia mờ tối bầu trời. Trong tay thiếu niên cầm một cái màu lửa đỏ quyển trục. Trên quyển trục có một con to lớn hồ ly đồ án. Cái này hồ ly 9 cái đuôi. Thần tình hung thần ác sát. Tùy 11 tấm hình ảnh. Thế nhưng vẻn vẹn trông cậy vào đi liếc mắt. Cũng là có thể cảm giác được một cỗ sâu đậm dã thú khí tức. Đập vào mặt. Thiếu niên thật là Kagesu, trong tay chính là cửu vĩ thông linh quyển trục. Kagesu tinh hồng trong hai mắt, mang theo vẻ hưng phấn, lạnh như băng trên mặt mũi, mang theo vẻ mỉm cười. Cắn bể ngón tay, máu tươi huyết dịch đang chậm rãi nhỏ xuống. Kagesu đều là vung lên, ngón tay đã va chạm vào ở thông linh quyển trục bên trên. Uchiha Kagesu. Năm đại tự lộ vẻ có loại bá khí cùng hàn lãnh. Kageyu nhìn trong quyển trục tên, khóe miệng lặng lẽ từ xuất hiện một tia nhàn nhạt thỏa mãn thần sắc. Tay phải đem vật cầm trong tay quyển trục cuồn cuộn nổi lên. Sau đó ném cho bên cạnh một cái bóng đen, mang theo vài phần thờ ơ thoại ngữ. Inoue, bảo tồn tốt cái này quyển trục. Không có ta mệnh lệnh. Ai cũng không thể đụng vào cái này quyển trục. Bóng đen, đang là Kagesu thủ hạ. Uchiha Inoue. Inoue hai tay bưng lấy thông linh cuốn chúng. Sâu đậm gật đầu. Sau đó đem quyển trục cất xong. Cung kính nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ thề sống chết bảo vệ tốt cửu vĩ thông linh cuốn chúng. Kageyu gật đầu. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Không lưu ý chút nào cái kia đang ở chảy máu ngón tay. Sau đó Kagesu lạnh giọng vừa quát. Thông linh chi thuật. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đỏ rực xuất hiện. Hiển lộ ra một cái cự đại thân ảnh. Kagesu nhìn tinh tường. Đây chính là cửu vĩ. Cửu vĩ một con mắt thành Seragon hình dạng. Một con mắt là màu đỏ thắm thú đồng. Cửu vĩ xuất hiện trong nháy mắt. Nghiến răng nghiến lợi, nhìn Kagesu, gắt gao nhìn Kagesu, mang theo một tia hận ý, mang theo sát ý, hướng về phía Kagesu phát ra một tiếng khàn khàn rít gào. Uchiha tiểu quỷ, vô liêm sỉ, lão phu là tuyệt đối sẽ không nghe theo chỉ huy của ngươi. Kuho giống như ngân hà một dạng đuôi, không ngừng từ A không trung phiêu đãng. Cửu vĩ lúc này đã không có phản kháng hàn tháng lực lượng. Cửu vĩ là cường đại, thế nhưng không hợp tác cửu vĩ, cuối cùng là phát huy ra đi lực lượng khổng lồ. Sử dụng Seragon ảo thuật khống chế cửu vĩ, tối đa chỉ có thể làm ra nguyên tác trong Uchiha Madara loại trình độ đó. Thế nhưng muốn cho cửu vĩ phát huy ra, và Naruto cùng nhau một chọi năm thực lực. Đó là không có khả năng, bởi vì cửu vĩ không muốn. Kageyu nhàn nhạt nhìn một chút cửu vĩ, phát ra một tiếng có chút lạnh tuấn thoại ngữ. Kurama, chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở thành một đôi đồng bọn. Coi như ta cần đồng bọn, thế nhưng ngươi cần, hơn nữa ngươi cũng đã không thoát được. Cùng ta ký kết huyết chi khế ước, ngươi cuối cùng là không thoát được. Nói xong. Kagesu không đủ lúc này cái kia mở to hai mắt, vẻ mặt nanh tranh cửu vĩ, là bực nào sinh khí, trực tiếp hai tay kết ấn, sau đó quát lên, Kurama ngươi trước trở về thông linh thế giới, thật tốt chơi đùa đi thôi. To lớn sương mù màu trắng xuất hiện, cửu vĩ đã biến mất ở Kagesu trước mắt, thế nhưng cái kia mang theo phẫn nộ gầm rú hay là tại cái này bên trong truyền vang. Kageu hai mắt vĩnh hằng mang Gekio đồ án đã tiêu thất, chỉ là bày biện ra tam câu ngọc hình dạng. Cái này là Kagesu tiếp xúc đối với cửu vĩ khống chế. Thế nhưng không có Kagesu thông linh, cửu vĩ chỉ có thể mang theo cái kia thông linh thế giới. Kageu xoay người, tay phải duỗi một cái, nhất thời một cái trường bào màu đen bị ném tới. Sau đó đem hắc bào hướng cùng với chính mình trên người một phi. Sau đó nhàn nhàn nói, chúng ta trở về. Nói xong, cước bộ một đạp đốn lúc xuất hiện tại 10 thước ở ngoài. Sau lưng Inoue mấy người cũng đã người tùy tùng Kagesu hướng về đi về phía trước đi. Chỉ có Uzumaki Shivan cùng Uzumaki Mito đã từ lâu đi tới Kagesu bên người. Uzumaki Mito, hai mắt ở Kagesu trên người quan sát, không biết nên nói cái gì đó, thế nhưng chung quy cảm giác được Kagesu thân thể chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Nhưng vẫn hỏi, Kagesu, vừa rồi ngươi và cửu vĩ chiến đấu không có bị thương chứ? Quan hệ thoại ngữ, từ Uzumaki Mito trong miệng phun ra, cũng là có loại nũng nịu mùi vị. Kagesu quả thực thở một hơi thật dài, lắc đầu, nói rằng, cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, cũng không có thu được bao nhiêu thương tổn. Những lời này để bên cạnh Uzumaki Mito an tâm, thế nhưng Uzumaki Shivan cũng là để lộ ra cẩn thận ánh mắt. Nhưng là trực tiếp gắt gao nhìn thẳng Kagesu, cũng không có nói chút gì, cùng cửu vĩ chiến đấu làm sao có thể không có bị thương tổn. Tuy là chiến đấu thời điểm, Kagesu sức mạnh to lớn, thế nhưng cuối cùng là bị rất lớn thương tổn. Lần này chiến tranh, Kagesu không có nói trước sử dụng Seragon lực lượng, vẻn vẹn chỉ là vì thăm dò một chút thực lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Kagesu thanh sở biết, mình bây giờ một thân thực lực, chỗ gọi là cường đại như vậy. Vẫn là lấy hướng bên trong 5 năm trước cùng Uchiha Madara lần kia đại chiến. Chính mình chiếm được Hắc Zetsu trợ giúp. Hắc Zetsu liều mạng cho mình đưa vào chakra, để Kagesu thực lực đại tăng. Cuối cũng vẫn phải là bị đối với lục đạo tiên nhân. Thế nhưng trong này cũng là tiện nghi Kagesu. Hắc Zetsu chakra, nhưng là cùng lục đạo tiên nhân một cái đẳng cấp. Mặc dù nói Hắc Zetsu không biết có cái gì đặc điểm, thế nhưng chân thật đáng tin, Hắc Zetsu đối phó chakra đối phó vĩ thú tuyệt đối không thể nói. Nguyên tắc trong, đệ tứ Hokage đem chính mình trong cơ thể phân nửa cửu vĩ chakra chuyển vận cho Naruto, thế nhưng trực tiếp bị Hắc Zetsu cho đoạt lại, lúc đó cái kia một nửa cửu vĩ ở Hắc Zetsu trong tay liền cùng đồ chơi giống nhau. Kagegeu khi lấy được Hắc Zetsu chakra sau đó, tức thì bị trong cơ thể thần thụ tan vào này cổ chakra. Có thể dùng chính mình chakra đối với vĩ thú có siêu cường khắc chế lực. Cái này cũng là Kagesu có thể trực tiếp đối phó cửu vĩ nguyên nhân. Nhưng là Kagesu có thể đối phó cửu vĩ nhưng vẫn là bị thương. Bất quá thương thế kia là tổn thương trong cơ thể, bởi vì thể lực vận chuyển cường đại chakra, để thời khắc này chakra kinh lạc xuất hiện một điểm tổn thương. Loại thương thế này, ở rất nhiều ninja trong lòng, tuyệt đối là ở giữa nhất thương thế, bởi vì, này chủng thương thế một ngày làm không cẩn thận, sẽ mất đi chakra, mất đi một cái trở thành ninja tư cách. Thế nhưng nặng như vậy thương thế, ở Kagesu trong mắt, cũng là tiểu thương, bởi vì Kagesu có trong cơ thể thần thụ ở không ngừng tu bổ chính mình kinh mạch. Cho nên Kagesu mới nói không có chịu đến bao nhiêu thương thế. Nhưng là Kagesu cũng biết, phỏng chừng đoạn này thời gian chi lực,